Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, Doa coi trọng tiền vệ phòng ngự cầu thủ. Đúng vậy, hiện tại Doa đối với Roy Kane cũng là rất bình thường dám hứng thú. Roy Kane là ai? Roy Kane là quỷ đỏ MU đội đội trưởng, là trên sân bóng ác ôn, có gia hỏa này ở giữa sân. Leeds United đội phòng thủ cường độ tuyệt đối phải cao một cái cấp bậc. Roy Kane cùng Ferguson ở giữa mâu thuẫn bộc phát trước đó. Doa chính là tại tiếp xúc Roy Kane. Có trí nhớ của kiếp trước. Doa tự nhiên biết Roy Kane cùng Ferguson ở giữa mâu thuẫn sẽ từ lúc nào bộc phát. Trước lúc này hắn vẫn tại làm chuẩn bị. Mà Doa vô cùng rõ ràng. Roy Kane cùng Ferguson ở giữa mâu thuẫn cũng không chỉ là bởi vì năm ngoái tháng 11 phần chuyện. Nào, kỳ thật giữa bọn hắn đã sớm tích góp mâu thuẫn rất sâu. Cùng Middlesbrough trận đấu kia kết thúc về sau phỏng vấn chẳng qua là một cái đạo. Hòa tác, trong nháy mắt dẫn nổ giữa hai người mâu thuẫn. Giữa hai người mâu thuẫn là bởi vì hai người tính cách cho phép. Hai người bọn họ đều là loại kia phi thường cường thế. Mà lại trưởng khống muốn đều mạnh vô cùng người. Tại Roy Kane trở thành đội bóng đội trưởng trước đó, cái này còn tốt một chút. Nhưng là tại Roy Kane trở thành MU đội đội trưởng về sau, trách nhiệm của hắn tâm cùng trưởng khống muốn là để hắn càng thêm chủ động đối đội bóng cũng là càng thêm để bụng, quản đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Thời gian dần qua liền để Ferguson cảm thấy Roy Kane vượt tuyến. Để Ferguson cảm thấy có người tại đội bóng bên trong khiêu chiến quyền uy của hắn. Phát ra đội bóng cái thứ hai thanh âm. Đây là Ferguson tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Năm đó David Beckham cũng là như thế. David Beckham danh khí lớn như vậy. Còn không phải bị Ferguson cho đuổi ra khỏi cửa. Hiện tại ngươi Roy Kane vậy mà so David Beckham làm được còn quá phận. Hắn Ferguson tự nhiên là sẽ không lại dễ dàng tha thứ ngươi. Nghe nói, hai người tại đội bóng bên trong là thường thường cãi lộn. Làm cho mặt đỏ tới mang tai. Túi bụi, năm ngoái tháng 11 phần. Roy Kane pháo oanh đồng đội sự tình trong nháy mắt đem giữa hai người lửa giận cho dẫn nổ. Ferguson là đổ ập xuống đối Roy Kane một trận chửi mắng. Đồng thời biểu thị, mùa đông này. Roy Kane nhất định phải rời đi MU đội. Lúc kia, Roy Kane cũng biết hắn MU kiếp sống kết thúc. Bất quá, lúc kia, Roy Kane một mực không nghĩ tốt tương lai mình đường làm như thế nào đi. Cho dù là Doa nhiều lần hướng hắn phát ra mời, hắn đều không có đồng ý. Hôm nay, Roy Kane lại ngồi ở Doa trước mặt. Doa nhìn trước mắt vị này ngạnh hán. Doa tự nhiên là tràn đầy thưởng thức. Doa hai mắt nhìn chằm chằm Roy Kane nói ra. Roy, chúng ta Leeds United thành ý ngươi hẳn là cảm nhận được đi. Chúng ta thật chính là vô cùng hy vọng ngươi có thể gia nhập liên minh chúng ta Leeds United đội. Roy Kane chỉ là nhẹ gật đầu. Cũng không nói lời nào. Nói thật, hiện tại Roy Kane vẫn còn có chút xoắn suýt. Hắn vẫn là không muốn rời đi MU đội. Nhưng là không có cách nào. MU đội cao tầng rõ ràng là đứng tại Ferguson bên này. Hiện tại MU đội chính là Ferguson nhất ngôn đường. Hắn cho dù là mặt dày mày dạn lưu lại, hắn cũng chỉ có tại đội dự bị vượt qua tiếp xuống hợp đồng ký. Mà lại, hắn Roy Kane cũng không phải như vậy tính cách. Hắn mới sẽ không uất ức lưu lại. Bất quá, Roy Kane vẫn là không quá giống cùng MU đội là địch. Lúc này hắn là nghĩ muốn xuất ngoại đi hiệu lực, không nên để lại tại nước Anh. Thế nhưng là, Doa thành ý thật là quá đủ. Đây đã là Doa hướng hắn nói lên lần thứ ba mời. Doa loại này kiên nhẫn tinh thần là cảm động hắn. Đồng thời, hắn là có thể rõ ràng cảm giác được Leeds United đội thành ý. Nhưng là, Roy Kane vẫn còn có chút do dự. Bởi vì Leeds United cùng MU đội quan hệ. Nếu như hắn chuyển nhượng đi Leeds United đội, MU đội fan hâm mộ bóng đá khẳng định sẽ không chịu nổi. Mà hắn rất có thể trực tiếp trở thành MU fan bóng đá trong suy nghĩ tội nhân. Đây là Roy Kane không nguyện ý nhìn thấy. Doa nhìn ra Roy Kane do dự. Hắn lập tức nói, là y tiên sinh, người cũng nhìn thấy, chúng ta Leeds United đội bóng hiện tại liền thiếu một cái ngươi dạng này ngạnh hán giữa trận. Ngươi sau khi đến, chúng ta Leeds United đội chỉnh thể phòng thủ sẽ tăng lên mấy cấp bậc. Giữa trận độ cứng một chút liền dậy. Doa còn nói ra, mà lại ngươi cũng có thể cảm giác được. Chúng ta Leeds United đội chiến thuật là phi thường thích hợp ngươi. Ngươi đi vào chúng ta Leeds United về sau tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất. Đây đối với nghề nghiệp của ngươi kiếp sống là phi thường có trợ giúp. Ta cảm thấy ngươi gia nhập liên minh chúng ta Leeds United mới là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, Doa vẫn là có rất nhiều lời không có nói ra. Bởi vì hắn biết rõ Roy Keane là có thể mình nghĩ rõ ràng. Có một số việc không cần phải nói đến như vậy thấu. Bất quá, Doa vẫn là nói một câu. Chúng ta Leeds United đội thực lực là rất mạnh. Tương lai chúng ta chính là sẽ đứng tại giải ngoại hạng Anh quán quân lĩnh thưởng trên đài. Mà lại ta tin tưởng cái này một trời cũng sẽ không xa. Ta là hy vọng ngày đó có thể tại Leeds United quán quân trong đội ngũ nhìn thấy thân ảnh của ngươi. Doa thành ý là phi thường đủ. Doa cơ hồ là làm được hắn có thể làm hết thảy. Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều giao cho Roy chính Ken tới làm quyết định. Doa cứ như vậy tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Roy Ken. Hắn muốn nhìn một chút Roy Ken đến tột cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đến. Không khí hiện trường lập tức liền đem xuống dưới. Hai người cứ như vậy ngồi lẳng lặng. Một hồi lâu, Roy Ken mới ngẩng đầu lên. Nói ra, Doa tiên sinh, phi thường cảm tạ ngươi đối với ta coi trọng. Ta cũng biết Leeds United đội chiến thuật vô cùng thích hợp ta. Gia nhập liên minh Leeds United đội là phi thường lựa chọn tốt. Nhưng là, ta hiện tại vẫn là không có quyết định. Không có ý tứ. Ta hiện tại còn chưa thể đáp ứng ngươi. Ta còn muốn lại suy nghĩ một chút. Doa tâm lập tức là hạ xuống điểm đóng băng. Doa đã đem lại nói đường mức này. Roy Ken bây giờ lại cũng không có động tâm. Còn muốn nói lại suy nghĩ một chút. Xem ra cái này một vụ giao dịch là rất bình thường treo a. Doa trong lòng là tràn đầy tiếc nuối. Hắn thở dài một tiếng nói ra. Vậy được rồi. Hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt cân nhắc. Chúng ta Leeds United một mực chờ ngươi. Ta tin tưởng, chúng ta Leeds United là thích hợp ngươi nhất đội bóng. Ngươi hẳn là gia nhập liên minh chúng ta Leeds United đội. Roy Ken trong lòng là tràn đầy cảm kích. Leeds United đội thành ý quá đủ. Roy Ken là phi thường chân thành nói ra. Ngài yên tâm đi. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ chăm chú cân nhắc. Ta đối với các ngươi vẫn rất có hảo cảm. Doa là khẽ gật đầu, nói ra, được rồi, về sau, hai người đều không có cái gì hàn huyên. Roy Ken trực tiếp đứng dậy nói một tiếng thật có lỗi. Đường rời đi trước, nhìn xem Roy Ken rời đi bóng lưng. Doa là không chỗ ở thở dài. Đáng tiếc a, Roy Ken là phi thường phù hợp là chiến thuật của mình. Có Roy Ken cái này ác ôn về sau, Leeds United đội thực lực khẳng định sẽ lại bên trên một bậc thang. Đáng tiếc, hiện tại xem ra, Roy Ken là không có hy vọng gì a. Doa chỉ có đem ánh mắt chuyển rời đến những người khác trên thân. Ở thời điểm này Doa là còn có hai nhân tuyển. Một cái chính là mùa giải trước Doa thuê qua Hà Lan tiền vệ phòng ngự lợn rừng Davis. Cùng Davis là từng có hợp tác. Doa đối với hắn là tương đối yên tâm. Mặc dù bây giờ Davis tuổi thì lớn, trạng thái cũng có chút trượt. Nhưng là Doa cho là hắn còn có thể trợ giúp Leeds United đội vượt qua hiện tại cái này một cái khó khăn giai đoạn, cho Alexander Tống cùng Diaby thành thời gian dài. Bất quá, Davis bây giờ tại Tottenham Hotspur đội trôi qua tựa hồ cũng không tệ lắm. Doa muốn đem hắn mang đi vẫn còn có chút khó khăn. Một người khác viên chính là Bồ Đào Nha tuyển thủ quốc gia Merniz. Merniz thế nhưng là một phòng thủ phi thường lợi hại cầu thủ. Mà lại hắn còn có không tệ năng lực tiến công. Có một cước phi thường bá đạo sút xa. Là một vô cùng không tệ phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Hiện tại Merniz còn tại Porto hiệu lực. Bất quá nghe nói hắn cùng Porto quan hệ trong đó thật không tốt. Merniz hiện tại ngay tại nháo chuyển nhượng. Nếu như có thể đưa vào Merniz. Cái này hẳn là sẽ không so đưa vào Roy Ken phải kém. Cho nên, Mắt thấy Roy Kane rời đi, Joa là có chút tiếc nuối, nhưng là cũng không có cảm thấy đến cỡ nào lo lắng. Chỉ cần bọn hắn có thể đưa vào Murnis, tất cả đều dễ nói chuyện. Bất quá đồng dạng, đưa vào Murnis cũng vẫn còn có chút khó khăn. Bởi vì Murnis thế nhưng là Jose Mourinho đệ tử đắc ý. Bọn hắn thời gian rất sớm liền ở cùng nhau công tác. Từ Benfica bắt đầu, hai người liền bắt đầu hợp tác. Về sau Murnis cũng là đi theo Jose Mourinho đi Porto. Nghe nói hiện tại Jose Mourinho đối với Murnis vẫn như cũ là phi thường coi trọng. Là hy vọng có thể đem hắn đưa đến Chelsea đi. Ban sơ thời điểm, Murnis cùng Mourinho quan hệ trong đó cũng không khá lắm. Bởi vì Murnis thường thường cầm hồng bài. Mourinho đã từng là đem Murnis chuyển xuống đến đội dự bị. Thế nhưng là tại lập tức đội dự bị trong trận đấu, Murnis lại lần nữa cầm tới hồng bài. Lúc ấy Mourinho mặt đều tái rồi. Trực tiếp để trợ lý huấn luyện viên xử phạt Murnis chạy vòng. Để Murnis xấu hổ giận dữ không thôi. Bất quá ngày thứ hai lúc huấn luyện, Jose Mourinho là dùng rất có cổ động hạ diễn thuyết biểu dương Murnis tại trên sân bóng tính tích. Cực cùng khí thế một đi không trở lại. Về sau Murnis là đối Jose Mourinho có rất lớn đổi mới. Murnis còn kích động ngay trước toàn đội xin lỗi. Đồng thời chủ động nhận phạt. Hai người chính thức tiến vào thời kỳ trăng mật. Về sau Murnis còn bị Mourinho nhận mệnh vì Benfica đội trưởng. Về sau, Mourinho đi Porto. Hắn là trọng kim đưa vào Murnis. Để Porto đám cầu thủ biết. Murnis mới là hắn Jose Mourinho tuyệt đối tâm phúc. Cho nên, chỉ bằng Murnis cùng Jose Mourinho cùng quan hệ. Joa muốn đưa vào Murnis cũng là khó khăn trùng điệp. Bất quá, Joa hiện tại cũng không phải là không có cơ hội. Bởi vì hiện tại Jose Mourinho còn không có tìm tới Murnis. Có lẽ Jose Mourinho còn đang suy nghĩ cái gì có phải hay không phải chờ tới mùa giải kết thúc về. Sau tái dẫn tiến Murnis. Bởi vì năm ngoái mùa hè thời điểm, hắn là đưa vào Le Diarra. Ở phía sau eo vị trí bên trên biểu hiện thực rất không tệ. Mà lại tại trên vị trí này còn có Makelele, Essien cùng Lampard bọn người. Hiện tại là không quá cần Murnis. Hiện tại Jose Mourinho có lẽ là còn đang xoắn suýt. Đây quả thật là thuộc về Joa cơ hội. Joa là hy vọng mình có thể trộm cái gà. Đoạt tại Jose Mourinho trước đó. Đem Murnis mang đến Leeds United đội tới. Cho nên, lúc này, Joa là hướng chuyển nhượng bộ đi tin tức. Để bọn hắn thử đi tiếp xúc một chút lợn rừng Davis cùng tên điên Murnis. Nhìn xem có thể hay không đem cái này hai tên cầu thủ bên trong một cầu thủ cho đưa đến Leeds United đội tới. Hiện tại mùa đông chuyển nhượng đại môn đã mở ra. Ở thời điểm này nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Hiện tại Leeds United đội trưởng cần một dạng này giữa trận tiền vệ phòng ngự phòng thủ cầu thủ đâu. Công việc này nhất định phải tăng tốc, mau chóng giải quyết hết. Leeds United đội chuyển nhượng bộ phương diện lập tức động tác. Thi hành Joa giao xuống nhiệm vụ, tranh thủ là mau chóng đem cái này hai tên cầu thủ cho mang đến Leeds United đội tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.